Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 30, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Văn Tu vội vã bước ra khỏi trướng, thấy mấy vị tướng quân bên ngoài liền cố gắng chân tĩnh lùi sang một bên đợi họ vào hết. Nàng nắm chặt tay, vội vã rời khỏi nơi đó. Má anh Phạm đứng hầu ngoài trướng, nhìn theo bóng lưng nàng, nhớ lại vẻ mặt ửng hồng của nàng vừa rồi, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Lỗ Trạch thấy vẻ mặt khác thường của ông ta, sợ ông lại nảy sinh ý định làm việc sau lưng chủ nhân, vội hạ giọng nhắc nhở. Mã tiên sinh, gia là người độc nhất vô nhị, ngài phải bình tĩnh, đừng lại gây thị phi. Và lại, hành quân trên đường khó tránh khỏi cô đơn khó nhịn, gia nổi hứng gọi nàng đến giải sầu một hai lần, cũng là chuyện bình thường. Mã anh Phạm thu hồi ánh mắt, thở dài. Ta vẫn biết, chỉ là, ai, chỉ mong đều là ta lo lắng thái quá. Lỗ Trạch nói, Mã tiên sinh, theo ta thấy, ngài quả thật quá lo. Nếu gia thật sự coi trọng nàng, sao có thể để nàng theo quân? Bây giờ nàng bất quá là công cụ giải sầu thôi. Đến biên thành, sẽ có nhiều cô gái đẹp đến hầu hạ. Lúc đó có cả trăm bông hoa để gia chọn, nàng cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Đến lúc đó, khi bị gia bỏ rơi, nàng chẳng khác gì miếng thịt trên thớt, tùy người xử trí. Mã anh Phạm ngẫm lại thấy cũng đúng, không khỏi cảm thấy mình phản ứng quá mức. Bất quá là một vật dùng để giải trí trên đường hành quân, chẳng phải báu vật gì, hắn đối xử với nàng như đại địch thật là buồn cười. Dù nàng là mật thám do chữ vương gia gửi đến, nhưng dưới con mắt tinh tường của gia, cũng không thể gây sóng gió gì được. Tuy nhiên, ngàn vạn lần đừng để nàng một mình dâng thức ăn cho gia. Ngài yên tâm, mọi hành động của nàng đều có người theo dõi chặt chẽ, không cho nàng có cơ hội làm bậy. Và lại, thức ăn của gia đều có người nếm trước khi đưa tới. Lúc này, thì Văn Tu vừa chạy về trướng của mình, trái tim đập thình thịch, đầu óc rối bời, hồi lâu không thể suy nghĩ bình thường. Chuyện hôm nay khiến nàng tin chắc rằng mình không hiểu lầm, gia thật sự có ý với nàng, một ý tứ khó nói thành lời. Nghĩ đến cảnh trong trướng, nàng vừa nóng mặt vừa luống cuống, muốn quét dọn trướng để xua đi tâm trạng rối bời, nhưng nhìn quanh thấy trướng trống trải chẳng có gì để quét dọn. Nàng đành ngồi một mình trên tấm ván gỗ đơn sơ, tâm trí hoang mang. Mọi chuyện đến quá đột ngột, nàng không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào. Đối phương cũng không cho nàng cơ hội chuẩn bị, trực tiếp xông vào cuộc đời vốn trống vắng của nàng với thái độ cường thế không cho phép từ chối, khiến nàng không kịp phản ứng. Trước ngày hôm đó, bầu trời của nàng đơn giản màu xanh, sau ngày hôm nay, bầu trời ấy đã đầy rẫy gai góc, muôn màu đan xen, rối rắm đến nhức mắt. Trong cơn rối loạn, nàng không khỏi tự hỏi, tình cảm của mình dành cho hắn là gì? Khi đối mặt với câu hỏi này, nàng chợt nhận ra, ngoài sự ngưỡng mộ, nàng cũng bí mật có chút yêu thích. Hắn trưởng thành, thận trọng, lòng dạ rộng lớn, nhân từ, chu đáo, học rộng tài cao. Đối với một người đàn ông ưu tú như vậy, nàng khó lòng không ngưỡng mộ, khó lòng không sinh ra hào cảm. Nhưng khi nhớ đến câu nói nhỏ của hắn trước khi rời đi, tia hào cảm ấy như bị phủ một lớp cho, nhịp tim hỗn loạn cũng dần dần có dấu hiệu bình ổn. Nàng không ngây thơ cho rằng hắn gọi nàng đến trướng ban đêm chỉ để trò chuyện. Cũng không ngây ngô nghĩ rằng người thời xưa đều trực tiếp như vậy, vừa mới đâm thùng cửa sổ giấy đã có thể trực tiếp lên giường. Có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực ra không có ý định nghiêm túc với nàng. Ngồi yên trên tấm ván gỗ một lúc, nàng tỉnh táo đứng dậy, hít một hơi sâu rồi xắn tay áo đi ra ngoài, chuẩn bị hoàn thành nốt công việc rửa bát giang dở. Nghĩ làm gì những chuyện đó, dù sao nàng đối với thế giới xa lạ này vốn cũng chẳng có lòng trung thành gì. Từ lúc xuyên Việt, nàng đã âm thầm quyết tâm, ngoài việc ăn no mặc ấm, có tiền dư giả mua một căn nhỏ sống yên ổn, còn lại đều không lo lắng nhiều sao. Chuyện như tìm một người chồng để gả, vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của nàng. Nàng có chịu được chồng có ba vợ bốn nàng hầu không? Có chịu được mẹ chồng chỉ trích đánh mắng không? Có chịu được cảnh cửa lớn không ra, cổng trong không bước không? Hay có chịu được bị đạo đức lễ giáo trói buộc, sống nửa đời sau trong những quy tắc gò bó không? Nghĩ đến đều khiến nàng dùng mình sợ hãi. Huống chi ở đây nàng cũng không có nhà mẹ đẻ để dựa. Nếu tương lai ra nhìn nàng không vừa mắt mà đánh chết, e rằng cũng chẳng có ai chôn cất cho nàng. Nghĩ đến đây, nàng thực sự sợ hãi. Nàng phải điên mới nghĩ đến chuyện yêu đương, tìm người để gả ở thời đại này. Nàng nhanh nhẹn rửa bát, xóa tan những suy nghĩ yêu đương vừa rồi. Làm xong việc, nàng vội vàng trốn vào chướng nhỏ của mình, không ra ngoài cho đến bữa trưa. Lỗ Hải và Cát Đại Ngói thấy nàng có chút kỳ lạ, lúc ăn cơm vội vàng như không có thời gian. Nàng cũng có vẻ nặng nề, không giống như trước kia vừa ăn vừa nói cười với họ. Ăn xong, nàng vội vã chào hỏi rồi vội vàng chạy về chướng nhỏ của mình. Bữa trưa như vậy, bữa tối cũng thế. Họ đều hơi nghi hoặc, không biết nàng có chuyện gì mà gấp gáp như vậy. Đêm về, trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ. Trong quân chướng, Vũ Vương thay áo trung y rộng rãi, ngồi nhàn nhã trước bàn. Nhìn đồng hồ nước, hắn cau mày, ngón tay gõ lên mặt bàn vài lần, hắn ngẩng mắt nhìn ra ngoài chướng, trầm giọng nói. Người đâu? Lỗ Trạch vén rèm bước vào, lặng lẽ chờ lệnh, đi đưa nàng ấy đến đây. Không cần chỉ rõ tên, Lỗ Trạch đã hiểu ra đang nói về ai. Khi lĩnh mệnh đi ra, Lỗ Trạch thầm nghĩ, nàng thật to gan, lại khiến gia phải sai người đến mời. Đến trước chướng nhỏ của nàng, hắn khụ hai tiếng, cất tiếng gọi. Tử Lan cô nương, gia gọi cô qua. Đêm khuya tĩnh mịch, giọng hắn vang vọng rõ ràng, tin rằng người trong chướng có thể nghe rõ. Nhưng hồi lâu sau, trong chướng vẫn không có tiếng đáp lại, thậm chí không một tiếng động. Tử Lan cô nương đã ngủ chưa? Trong chướng vẫn yên ắng như tờ. Lỗ Trạch hơi lo lắng, không lẽ nàng không có ở đây? Hay đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu lập tức nghĩ đến Mã tiên sinh, lòng dấy lên linh cảm không hay. Hắn tiến lên một bước về phía chướng, giọng gấp gáp hơn. Tử Lan cô nương, nếu cô không lên tiếng, ta sẽ vào trong đó. Vừa dứt lời, trong chướng mới vọng ra tiếng. Lỗ thủ lĩnh, ta ngủ rồi, có việc gì sáng mai nói. Cuối cùng nghe được tiếng nàng, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nổi giận. Nàng thật to gan, ra cho gọi mà nàng dám bảo sáng mai nói, thật coi mình là ai. Cô vẫn nên sửa soạn nhanh, theo ta đi gặp gia. Hắn nói cứng rắn, nhưng rồi lại tức giận phát hiện, bên trong lại trở về trạng thái im lặng, không còn tiếng động. Hắn thực sự không hiểu nàng lấy đâu ra gan dám cả gan làm loạn như vậy. Không còn kiên nhẫn nữa, hắn đưa tay định vén màn chướng, đồng thời cảnh cáo nàng lần cuối. Tử Lan cô nương, nếu cô không ra, ta sẽ vào. Mời, cô, hắn nhấn mạnh chữ, mời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng thật sự không biết điều mà ra, hắn sẽ xông vào, không khách khí lôi nàng ra. Ta đã nói là ta ngủ rồi. Giọng bên trong có vẻ gấp gáp, ta đã cởi xiêm y, ngươi dám vào, ngươi chính là tên lưu manh. Lỗ Trạch đâu chịu tin, lập tức vén màn chướng lên. Sau một khắc, khi mắt đã quen với bóng tối trong chướng, hắn kinh hãi nhìn thấy nàng nằm thẳng trên giường, quả thật để lộ hai cánh tay nhỏ gầy nõn nằm ngoài chăn. Hắn vội thả màn xuống, môi run lên vì vừa kinh vừa giận. Nếu không phải không thích hợp, hắn hận không thể mắng thẳng mặt nàng là đồ không biết xấu hổ. Lỗ Trạch tức giận đi về, vội vàng đến trước quân chướng của gia, cảm xúc vẫn nộ vẫn chưa nguôi. Xoa mạnh mặt, hắn hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, rồi mới cúi đầu vào bẩm báo. Gia, nàng không chịu qua, người ngồi nhàn nhã trước án liền ngừng mắt nhìn hắn. Lỗ Trạch cúi đầu giải thích, thuộc hạ định vào mời nàng, nhưng nàng bảo đã cởi xiêm y ngủ rồi. Vũ Vương hơi cụp mắt, im lặng nhìn ra ngoài chướng một lúc. Rồi lạnh nhạt đẩy án đứng dậy. Thôi, hắn bước về phía trong, giọng không chút cảm xúc, gọi người vào dọn dẹp, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lỗ Trạch dạ một tiếng, vội gọi người vào, rón rén mang bồn tắm ra, dọn dẹp xong xuôi, lại thắp vài ngọn đèn trong chướng. Khi lui ra khỏi quân chướng, Lỗ Trạch thở dài, không khỏi đưa mắt nhìn về phía chướng nhỏ tối tăm gần như hòa vào bóng đêm kia. Hắn thầm nghĩ, nàng này quả thật có tài tìm đường chết. Không biết nghĩ sao lại dám làm nũng với gia. Cũng không suy nghĩ, gia là nhân vật cỡ nào, há có thể bị nàng lừa. Nàng có lẽ chưa biết, mình đây là chữa lợn lành thành lợn què, làm nũng không thành công, ngược lại khiến gia chán ghét. Hôm sau, khi Lỗ Trạch gặp Mã Anh Phạm đến, liền thấy vị phụ tá này đã thay đổi vẻ ưu tư trước đây, cả người trông tinh thần hơn nhiều. Nhân lúc không có ai, Mã Anh Phạm cười nói với hắn. Quả nhiên vẫn là Lỗ thủ lĩnh nhìn xa trông rộng, hai ngày trước thật là ta lo lắng vô cớ. Như nàng vậy, không biết tự lượng sức mình, quả thực không đáng để lo. Tuy ra có chút ý với nàng, chắc cũng sẽ không hứng thú lâu. nàng có thể gây họa cũng có hạn, căn bản không phải mối lo lớn. Lỗ Trạch thấy hắn đã nghĩ thông, cũng thấy nhẹ nhõm. Ngài nghĩ được vậy là tốt rồi. Mã Anh Phạm mỉm cười, rồi thản nhiên đứng ngoài chướng chờ lệnh. Sự việc quả nhiên diễn ra như họ dự đoán, suốt cả ngày, gia cũng không triệu kiến nàng lần nào. Đến hai ngày sau, khi toàn quân thu dọn hành lý tiếp tục hành quân về phía Bắc, lịch trình bận rộn khiến gia càng không dành bận tâm đến nàng. Trong khi Mã Anh Phạm và Lỗ Trạch đang yên tâm, thì Văn Tu đang cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, thầm cảm khái rằng cuối cùng nàng cũng được cưỡi ngựa. Khi ở doanh trại quân nhu, nàng cứ tưởng mình luyện cưỡi ngựa là vô ích, không ngờ giờ đây lại phát huy tác dụng. Cưỡi ngựa thoải mái hơn đi bộ, nhưng cũng không kém phần vất vả. Sau một ngày hành quân, không chỉ đùi trong bị cọ đau, hai chân còn run rẩy khó đứng vững. Sợ chân bị vòng kiềng, mỗi tối trước khi ngủ nàng đều cố gắng tập kéo giãn. Dù động tác không chuẩn nhưng gân chân vẫn dẻo dai, có thể dạng thẳng không chút khó khăn. Nếu không phải sinh ra ở thời cổ đại, nàng còn nghi ngờ thân thể này là của vận động viên. Sau hơn nửa tháng hành quân liên tục, đại quân lần thứ hai dừng chân nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn cách biên thành khoảng 10 ngày đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì Văn Tu vận động cánh tay giảm bớt cơn đau nhức, thấy Cát Đại Ngói đang nhóm lửa nấu cơm, vẻ mặt không vui nói gì đó với người bên cạnh, nàng tò mò đến nghe ngóng. Hóa ra hắn đã đánh mất hộp quẹt trên đường, sau khi mượn một vòng, cuối cùng mới mượn được của một thân binh. Nhưng đổi lại là bị người đó mắng cho một trận, tuy đều là thân binh, nhưng giữa họ cũng có phân cấp. Như Cát Đại Ngói vốn là hộ vệ cấp 3, trước mặt hộ vệ cấp 1 đầy mặt mũi, chỉ là kẻ nhỏ bé, bị người ta mắng cũng chỉ có thể cúi đầu chịu trận, không dám lên tiếng, đủ biết bất ức đến mức nào. Thì Văn Tu nhìn hắn đầy thương cảm, chủ động nhận việc nhóm lửa, bảo hắn. Người đi thái rau đi, thái xong thì rửa sạch, để ta làm một món. Cát Đại Ngói cũng sợ tâm trạng không tốt sẽ làm hỏng cơm, nên không từ chối, trực tiếp giao quyền nấu món phụ cho nàng. Thì Văn Tu nấu ăn cũng không đến nỗi vụng về. Qua thời gian rèn luyện, nàng cảm thấy tay nghề có tiến bộ đôi chút, không dám nói ngon nhưng ít ra cũng biết nêm nếm gia vị. Lúc ăn cơm, Cát Đại Ngói lại than thở, nói tên thân binh kia ương ngạnh thế nào, vẻ mặt đau khổ kể những ngày tới còn phải tiếp tục đi mượn hộp quẹt, tiếp tục bị mắng, thật sự phát sầu. Thì Văn Tu nghe mãi đến phát ngán, không nhịn được chen vào, bảo hắn nên học cách đánh lừa. Cát Đại Ngói tưởng nàng đang nói mát, liền nhăn mặt không muốn nói chuyện với nàng nữa. Thì Văn Tu gắp thức ăn, nhai chậm rãi rồi suy nghĩ lại. Nếu hắn không tin, nàng thật sự có thể làm mẫu cho hắn xem, vì đây là việc nàng biết làm. Lỗ Trạch theo gia đi tuần quân doanh về chướng, từ xa đã thấy một nhóm nhỏ người vây quanh chỗ nấu cơm, không biết đang làm gì. Hắn cũng không để tâm lắm, định lát nữa sẽ của trách họ, dù đang đóng quân nhưng cũng không được phép lơ là. Đang nghĩ vậy, hắn chợt nhận ra gia bên cạnh đã chậm rãi dừng bước, không biểu lộ cảm xúc nhìn về phía đám quân lính đang tụ tập. Lỗ Trạch giật mình trong lòng, tưởng gia không hài lòng, định mở miệng xin chỉ thị có nên qua của trách không, nhưng khi thoáng nhìn thấy người đang ngồi xổm giữa đám quân lính, hắn lập tức nuốt lại lời định nói. Thì Văn Tu thổi khói bốc lên từ thanh gỗ, tiếp tục nghe những người xung quanh chỉ bảo, người nọ nói một câu, kẻ kia nói một lời, khiến nàng thật sự muốn bỏ cuộc. Nàng chỉ muốn thử một lần vì hứng thú, nào ngờ họ lại tò mò đến vậy, nhất định phải vây lại xem. Xem thì xem, nhưng ai cũng muốn hóa thân thành chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã, chỉ bảo nàng đủ điều, biến niềm vui thành gánh nặng, quả thật khiến nàng khổ sở. Cát Đại Ngói xoay thanh gỗ cứng đến mỏi tay, thừa lúc mọi người không để ý, thì thầm. Thôi, ta thấy mượn hộp quẹt của thân binh cũng tốt. Nghĩ lại hắn cũng chẳng mắng ta gì, ta không giận nữa. Thì Văn Tu cười cười không nói, lời này không cần nói với nàng, nói với những người đang chỉ bảo kia thì hơn. Cát Đại Ngói đành nhận mệnh tiếp tục xoay, tay sắp xoay ra lửa đến nơi. Cuối cùng, sau bao giây phút giày vò chờ đợi, một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ đám gỗ nhung, đánh dấu sự kết thúc sứ mệnh của hai người. Mọi người xung quanh hào hứng vỗ tay khen hay, ai nấy đều rạng rỡ, mặt đầy tự hào. Thì Văn Tu mặt đầy khói, Cát Đại Ngói lòng bàn tay sắp bốc lửa. Đại Ngói, ta thấy việc mượn hộp quẹt từ đội thân binh cũng không tệ. Ừ, ta cũng thấy vậy, Thì Văn Tu thoát khỏi đám đông, lau mồ hôi trán, thở dài một hơi rồi đi về phía chướng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và đột nhiên đối mặt với Gia đang nhìn nàng lạnh lùng. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, nàng bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống hành lễ vân an. Vũ Vương cụp mắt nhìn xuống nàng, chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc, ánh mắt sáng tối chập chờn. Lâu ngày không gặp, nàng dường như đã trở lại vẻ bình thản không gợn sóng như khi ở vương phủ đối diện với hắn. Thu hồi ánh mắt, bước về phía quân trướng, hắn lãnh đạm nói. Theo ta, tim thì Văn Tu đột nhiên đập mạnh, chỉ trong giây lát ngẩn ngơ đó, Lỗ Trạch đã không nói một lời tiến đến nhấc bổng nàng lên, ép buộc nàng đi theo, như sợ nàng sẽ bỏ trốn. Cách chương.